Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158. Shrek băng tuyết đồ đằng, cung binh ánh mắt nghiêm túc, cùng trên chiến trường gào thét mà qua viên đạn cùng mảnh đạn các loại so ra. Cái này hủy diệt cực quang phát xạ nhìn kỹ lại vẫn là có dấu vết mà lần theo. Trái phía trên, trái bên trong, phải phía dưới, phải bên trong, trái, phải, nạnh kháng một đợt thương tổn cung binh mắt sáng như đuốc phân tích ra Shrek hủy diệt cực quang. Phát xạ quy luật, bên trong, phải phía dưới, phải bên trong, cho dù là đứt quãng công kích, chỉ cần thấy được đệ nhất bó cực quang phát xạ quỹ tích liền có thể phán đoán ra hạ một đạo công kích. Cung binh vừa đi vừa về trốn tránh trung quy là kiên trì qua cái này dài đến 8 giây hủy diệt cực quang hình thức. Ta đi, cái này cũng được. Nghịch quang mở to hai mắt nói ra. Bình cả người sẽ không phải thật dẫm qua mìn tránh thoát viên đạn đi. Theo Miêu Thần cùng Chi Nam Nhi thượng bọn người cấp tốc phục sinh chạy tới. Cung binh lượng máu cũng không nhiều. Miêu Thần trị liệu kỹ năng mở ra. Đồng thời Thiên Ngưng cùng Chi Nam Nhi thượng chia sẻ thương tổn cho cung binh trị liệu thời gian. Hưu, -134, -155. Từng đạo cực quang từ trên người Shrek bắn ra. Thiên Ngưng cùng Miêu Thần các loại người vô pháp gánh chịu liên tục 3 lần trở lên công kích. Chỉ có cung binh phòng ngự có thể đạt tiêu chuẩn. Nghịch quang gật gật đầu. Cái này cũng may mắn là các ngươi, nếu là tìm đến người khác có lẽ còn gánh không được. Binh ca xác thực rất mạnh, cung binh tự nhiên nghe không được cái này cũng ca ngợi. Lượng máu khôi phục lại 300 thời điểm hắn trực tiếp thêm vào chiến đấu. Có cách xù hút máu hiệu quả, hắn kỹ năng thương hại rất cao, hút máu cũng là rất thoải mái. Thập tự chàm, 237. Cộng 24, chân đá, 73, cộng 7, trọng kích, 77, cộng 8, từng cái cách xù mức thương tổn cùng xanh biếc trị liệu trị số xuất hiện. Miêu Thần nhịn không được hô, người cái kia bị động nếu như một mực tồn tại lời nói. Về sau ngược lại là cân nhắc đi hút máu lộ tuyến. Theo thuộc tính đề cao, ta trị liệu giá trị sẽ biến càng ngày càng ít. Thậm chí xem như cơ hồ nhỏ. Lời nói đến đơn giản, hút máu hiệu quả nào có dễ dàng đạt được như vậy. Nghĩ tới đây, cung binh nhìn xem chính mình hoàng hôn chi tâm, dùng không mấy cái con quái vật, cái này hoàng hôn chi tâm liền có thể tiến hóa đến 20 cấp. Đến thời điểm sẽ có mới thuộc tính tăng phúc xuất hiện. Hoàng hôn chi tâm chuyên trúc, loại hình, vật phẩm trang sức trang bị đẳng cấp, 15 lực lượng cộng 1 năm trí lực cộng 1 năm thể chất cộng 1 năm sức chịu đựng cộng 1 năm bị choáng đẳng cấp cộng 3 cứng ngắc đẳng cấp cộng 2 vật lý hút máu cộng 5% tiến hóa giá trị 4693 phần 5000, cẩn thận. Có chút thất thần cung binh bị bừng tỉnh, Thiên Ngưng quát khẽ nói, Shrek, cung binh nhìn về phía Shrek. Cái kia trong suốt, mặt kính, phía trên lại xuất hiện từng cái ánh mắt. Đây là hủy diệt cực quang mở ra khúc nhạc dạo. Cho ta nhắm mắt, cung binh cầm kiếm nổi giận chém xuống. Hoàng hôn chi kiếm, trầm mặc, 517, phá chiêu, đáng sợ mức thương tổn cùng hiệu quả xuất hiện. Shrek trên thân chỗ có mắt biến mất không còn tăm tích. Đậu đen rau muống. Bình cả người rốt cục rửa tay. Chi Nam Nhi thượng cảm động nói. Xem như khống chế một lần. Có Chi Nam Nhi thượng cùng Thiên Ngưng bạo lực phát ra. Cung binh lại một lần tàn huyết tình huống dưới. Shrek cũng đồng dạng tàn huyết. Làm nhiệm vụ đặc thù bên trong boss. Nó cho dù có cách xù boss kháng tính. Nhưng lại không có biến dị cùng cuồng bạo các loại trạng thái có thể sử dụng. Cung binh trực tiếp lui lại rút khỏi chiến cục. Chi Nam Nhi thượng bọn người cơ hồ đều là đầy máu. tối thiểu nhất cũng có thể kiên trì 5 giây trở lên. Này thời gian đã đầy đủ đánh giết nó. Song Tinh bảo, Thiên Ngưng Dương Cung cài tên, đầy đạn bộ ngực bởi vì kịch liệt động tác phập phồng. Trừ 189, 283, Shrek thân thể vỡ tan, sau đó chậm rãi biến mất. Tạ, Nghịch Quang cười đi tới. Hắn nhìn về phía Shrek tuôn ra một chỗ đồ vật cười nói. Đó là các ngươi thành quả lao động, làm một cái kiêu ngạo con thỏ. Ta sẽ không đi kiếm. Ta dựa vào, vậy ta còn cùng ngươi già mồm cái gì? Chi Nam Nhi thượng ngao ô một cuống họng tiến lên. Cái này Shrek thực lực thậm chí đã vượt qua ngang cấp thanh đồng lĩnh chủ. Tuôn ra đồ vật tự nhiên không kém. Huy, nhìn lấy Nghịch Quang bắt đầu trở về thành động tác. Cung Bình đành gãy hắn nói ra. Ngươi cùng thánh tài ở giữa. Đó là trước kia. Nghịch Quang ánh mắt ảm đạm sau đó khôi phục tinh thần cười nói. Hiện tại ta nhưng là muốn trở thành trò chơi đệ nhất phó chức đại sư nam nhân. Cái kia ta không dám hứa chắc. Cung Bình đi tới trầm giọng nói. Nhưng là đệ nhất công hội thủ tịch phó chức đại sư vị trí. Ta có thể cho ngươi giữ lấy. Đệ nhất công hội. Nghịch Quang nhíu nhíu mày lộ ra ý vị sâu xa nụ cười. Đây không phải là thánh tài sao? Tạm thời là. Cung Bình cười cười. Về sau có thể liền không nói được. A, Nghịch Quang cũng là gật gật đầu cười nói. Ta biết ngươi ý tứ. Mặc dù bây giờ còn không thể đáp ứng. Nhưng là có nàng tại, ta sẽ hết sức trợ giúp các ngươi, cũng coi là vì cái kia không có khả năng hoàn thành chấp niệm a. Tất cả mọi người nhìn về phía Thiên Ngưng, Thiên Ngưng nhẹ giọng nói ra, không có khả năng hoàn thành sao? Có lẽ vậy, nhưng là đã làm, thì sẽ không để ý kết quả. Nghịch Quang trước khi rời đi đem chọn chỉnh một chồng quyển trục giao cho Thiên Ngưng. Hắn nhìn về phía Cung Bình cười nói, Bình ca, cũng đừng nói ta không tín nhiệm ngươi. Cái này đồ tốt vẫn là lưu cho tẩu tử bảo quản tương đối tốt. Ha ha ha ha, tiểu tử này, Cung Bình ngơ ngác nhìn lấy chậm rãi biến mất Nghịch Quang buồn bực nói. Loạn nói cái gì đâu? Đến xem cái này, Thiên Ngưng cùng Chi Nam Nhi thượng đột nhiên chăm miệng một lời nói ra. Hai người sững sờ sau đó Thiên Ngưng chủ động hướng về Chi Nam Nhi thượng đi qua. Shrek băng tuyết đồ đằng loại hình, vật phẩm trang sức trang bị đẳng cấp, 20 băng thuộc tính kháng tính cộng 200 kỹ năng bị động. Băng kháng vầng sáng kỹ năng hiệu quả, 500 yard phạm vi bên trong tất cả quân đội bạn cung cấp 100 điểm băng thuộc tính kháng tính, đồ tốt. Cung Bình ánh mắt sáng lên sau đó cười nói, muốn cùng phối hợp Nghịch Quang tiểu tử kia cấp 3 băng kháng quyển trục cơ hồ có thể tính là giảm thương tổn một nửa băng thuộc tính thương tổn hiệu quả. Đáng tiếc, Miêu Thần thở dài, cái kia quyển trục thế nhưng là vô cùng chân quý, cái kia gia hỏa cũng sẽ không trắng trắng đưa cho chúng ta sử dụng. Lại chân quý cũng không bằng trong lòng của hắn chấp niệm trọng yếu. Thiên Ngưng tiện tay đem vừa mới Nghịch Quang ném cho nàng một chồng quyển trục đưa cho Cung Bình. Dùng tiết kiệm a, hắn đã cho tự nhiên là toàn bộ gia sản. Ngoạn tào, nghi hoặc tiếp nhận cái này một chồng quyển trục về sau. Cung Bình kinh ngạc nói, nguyên bộ cấp 3 kháng tính quyển trục, cấp 2 lực lượng tăng phúc quyển trục. Còn có cấp 3, cái này cái gì đồ chơi? Chiến huyết phí đằng quyển trục, trường ca chiến thiên quyển trục, từng chương ở trên thị trường căn bản không có xuất hiện cùng ghi chép quyển trục để Cung Bình. Đầu óc trống rỗng, theo Cung Bình đem tất cả sách tranh đặt ở trên kênh party. Chi Nam Nhi thượng cùng Miêu Thần cũng là kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ nghĩ đến Nghịch Quang thường xuyên treo ở bên miệng câu nói kia. Chi Nam Nhi thượng nhịn không được nói ra. Có phải hay không cho cái kia ra hỏa đầy đủ tài liệu? Hắn thật cái gì đồ chơi cũng có thể làm. Cùng còn lại mấy người suy nghĩ khác biệt. Nhìn lấy cái này mấy chục tấm băng kháng quyển trục. thậm chí còn có hai tấm bốn cấp. Cung Bình đột nhiên có một cái ý nghĩ. Hắn nghĩ tới công hội lãnh địa phía trên khối kia nơi hiểm yếu chi địa. Cung Bình nắm chặt quyền đầu. Cấp 60 băng tuyết chi thành. Thì cái kia, muốn làm thì phải làm lớn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.